Chương 705, thật xinh đẹp nha. Hai người về tới trên chỗ ngồi, cùng Triệu Ảnh Mộng nói một lần chuyện này. Hoa Trần Mạch đại ca ngươi tâm địa tốt như vậy a, Triệu Ảnh Mộng kinh hô một tiếng. Bất quá tưởng tưởng cũng là a, hắn tuy nhiên xem ra nhân man khó trung đụng, nhưng là tâm địa đúng là không tệ, nhất là trong trò chơi, ngay từ đầu nàng nhận biết Trần Mạch, nói thật, sợ muốn chết, về sau chậm rãi quen thuộc về sau mới phát hiện, hắn nhưng thật ra là cái bên ngoài lạnh bên trong ấm người, cũng không hiểu đến biểu đạt tình cảm của mình, nhưng tuyệt đối là người tốt. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, ta vốn là cũng không phải cái người xấu. Hi hi, cũng đúng nha, vậy ta có thể đi thử một chút, vậy ta thử nhìn một chút ha. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Cảm ơn. Không có không có, Trần Mạch đại ca ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta nói cảm ơn, quái ngượng ngùng. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi, không sai về sau đứng dậy đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao, trên máy bay tốt nhất đừng tùy ý đi lại. Mỹ nữ nhân viên phục vụ mỉm cười đối Triệu Ảnh Mộng nói ra. Có, cái kia, mang ta đi tìm các ngươi vừa mới cái kia phó cơ trưởng, ta tìm hắn có việc. Xin hỏi có chuyện gì ta trước hướng hắn hồi báo một chút. Cũng là liên quan tới vừa mới tiểu nữ hài kia, mang ta tơ y đi. Được rồi, mời đi theo ta, sau đó nàng mang theo Triệu Ảnh Mộng đi tới. Đông đông đông, mỹ nữ nhân viên phục vụ gõ cửa một cái, sau đó cái kia phó cơ trưởng đi ra. Chuyện gì vị tiểu thư này có chuyện tìm ngài? Cái kia phó cơ trưởng ánh mắt nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng. Triệu Ảnh Mộng sau đó hướng trong phòng nhìn một chút, cái kia nữ hài giờ phút này đang ngồi trên ghế, hai mắt mê mang nhìn lấy bên trong căn phòng nhỏ đồ vật. Sau đó Triệu Ảnh Mộng chỉ nàng, nói thẳng, cô gái này giao cho ta đi, ta dự định thu dưỡng nàng. Ha ha ha, cái kia phó cơ trưởng cười cười, nói ra, tiểu thư, có thu hay không dưỡng loại chuyện này đâu còn cần khác nói, dù sao thu dưỡng một chuyện cần tương quan chứng minh, còn phải xem ngài có phải không có tư cách thu dưỡng, còn nữa, hiện tại cô bé này đường đi không rõ, công ty của ta có tư cách cũng có nghĩa vụ đối nàng tiến hành triệt để điều tra. Điều không điều tra không trọng yếu, ngươi liền nói trên người nàng có hay không bom cái gì đi. Triệu Ảnh Mộng no ý vừa mới nhân viên phục vụ lục soát một phen, cũng chưa phát hiện phi pháp đồ vật. Vậy thì phải. Nhưng là vạn nhất nàng là phần tử ngoài vòng luật pháp dẫn tới, trong thân thể tàng độc, cũng hoặc là giấu bom đâu, cho nên tiểu thư, còn mời ngài không nên hồ nháo. Cái kia phó cơ trưởng nói ra. Tàng độc giấu bom các ngươi hiện tại cũng có thể tra ra đi, nếu như không có ta liền đem nàng mang đi. Cái kia phó cơ trưởng vừa mới muốn nói gì, Triệu Ảnh Mộng lấy ra thẻ căn cước của nàng đưa tới. Bản tiểu thư là Thiên Đô Triệu gia nhị thiên kim. Cái kia phó cơ trưởng đem chứng minh nhân dân tiếp tới nhìn thoáng qua. Triệu Ảnh Mộng sau đó nói, người ta trước mang theo, nếu như công ty của các ngươi còn cần tìm nàng có chuyện gì, cũng hoặc là không yên lòng, đều có thể tìm ta Triệu gia, xảy ra chuyện gì, ta Triệu gia gánh chịu. Nguyên lai là Triệu tiểu thư, thất kính. Cái kia phó cơ trưởng cười cười. Ta cũng không có ý tứ gì khác, nhìn nàng thật đáng thương, cũng thẳng thích nàng, có chuyện gì đi tìm Triệu gia là được rồi. Cũng được, nếu là Triệu gia, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng các ngươi là phần tử ngoài vòng luật pháp, chỉ bất quá Triệu tiểu thư ngươi thẻ căn cước này ta có thể muốn tạm thời lưu một chút. Không sao, người kia ta có thể đón đi sao, Triệu Ảnh Mộng hỏi. Nói thật, tại dạng này một thời đại, có bối cảnh quả thực cũng là muốn làm gì thì làm, Triệu Ảnh Mộng cũng không nói đến thân phận của mình trước đó cùng tới về sau. Cái kia phó cơ trưởng trả lời xong tất cả đều là hai loại. Cái này thuần túy cũng là thân phận bối cảnh lực lượng, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái cơ trưởng, hắn toàn bộ công ty đều chỉ có thể cho Triệu ra sách giày, hắn sao lại dám không đồng ý đâu, mà lại xác thực theo trên người của nàng chưa từng phát hiện cái gì. Chỉ là trên người nàng trên máy bay cần phải có tắm rửa địa phương, a ta tới cấp cho nàng tắm một cái đi. Được, đã Triệu tiểu thư nói như vậy, vậy ngươi đi bên trong lĩnh người đi. Sau đó Triệu Ảnh Mộng đi vào, đi tới cái kia nữ hài trước mặt. Tiểu muội muội, về sau theo tỷ tỷ có được hay không a, Triệu Ảnh Mộng ngồi xổm ở trước mặt nàng, cười nắm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái kia vậy tỷ tỷ có thể cho ta cơm ăn sao, ta sẽ rất ngoan, chỉ cần tỷ tỷ cho cơm ăn. Nha đầu kia phát ra chọc người thương yêu nhu nhu thanh âm. Nghe nói như thế, Triệu Ảnh Mộng là mũi chua chua. Đương nhiên, ngươi bây giờ rất đói a, ửm, Triệu Ảnh Mộng sau đó đối nhân viên phục vụ nói một câu, tiểu tỷ tỷ, làm phiền ngươi làm chút ăn uống tới, cảm ơn. Được rồi, xin chờ một chút. Sau đó nàng cầm thật nhiều ăn ngon, nha đầu kia không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, xem ra đói vô cùng. Ngươi ăn trước à, ăn hết tỉ tỉ mang ngươi đi tắm trước, có được hay không tốt, đà tạ tỉ tỉ. Triệu Ảnh Mộng cười cười, sau đó đi ra ngoài, đi tới Trần Mạch bên cạnh của bọn hắn. Xong Triệu Ảnh Mộng đẹp trai một chút vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Quá tốt rồi, cái kia nàng người đâu há, ăn đồ ăn đâu, ăn hết ta mang nàng tắm trước, may mắn ta còn mang theo một bộ quần áo, mặc dù có chút lớn, nhưng dù sao cũng so nàng hiện tại một thân tới muốn tốt, ta đi giúp nàng tắm rửa ha. Triệu Ảnh Mộng cầm nàng tùy thân mang một bộ quần áo. Ta cũng đi. Lâm Khả Hân nói ra. Tốt ta, Trần Mạch đại ca ngươi thì chớ đi ha. Trần Mạch biểu thị có chút vô tội, hắn vốn là không có ý định đi à, các ngươi cho nữ hải tử tắm rửa cái gì, hắn đi làm à, tuy nhiên cu nở dê không nhìn thấy. Sau đó hai muội tử thì cùng đi mở. Các nàng bô y tiếp nha đầu kia nói chuyện thiếm, tắm rửa thời điểm cũng hàn huyên tốt nhiều rất nhiều thứ cũng lớn khái đều hỏi, trên cơ bản đều là Lâm Khả Hân hỏi, bởi vì Trần Mạch đối nàng cảm thấy rất hứng thú, cho nên nàng thì thay thế Trần Mạch hỏi trước một số chính mình khả năng có thể nghĩ tới vấn đề. Tên của nàng cái gì đều không nhớ rõ, có thể là mất trí nhớ, đến mức nàng vì cái gì xuất hiện ở đây nàng cũng không biết, nàng dù sao liền nói đi thẳng, tìm ăn ngon, sau đó không biết làm sao thì đến nơi này, khí trời quá lạnh, nàng liền thấy cái này máy bay, sau đó cũng không phải vụng trộm tiến vào tới, dù sao liền thấy cửa vào, sau đó cái này bên trong khẳng định so bên ngoài ấm áp à, nàng đã tìm được hẻo lánh sưởi ấm, bất chi bất giác thì đã ngủ. Nghe được nàng, các nàng cũng là triệt để yên tâm. Rất nhanh. Hai cái muội tử đem nàng thì tắm rửa sạch sẽ. Hoa trong lúc các nàng nhìn đến nha đầu này thời điểm nhịn không được kinh hô lên trước đó là tên ăn mày nhỏ, giúp nàng tẩy xong về sau thật xinh đẹp nha thật là làm cho các nàng kinh diễm đến. Tại sao ta cảm giác nàng phải cùng tiểu duyên các nàng là tỷ muội nha? Triệu Ảnh Mộng nói ra. Đúng vậy, giúp nàng rửa sạch sẽ về sau, nàng nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên cũng là hướng nơi này nghĩ. Tiểu duyên các nàng bao nhiêu xinh đẹp à, mà thấy được nàng. Cảm giác nàng gia nhập tiểu duyên các nàng ba người cái kia đội ngũ nhỏ hoàn toàn là thích hợp.